Bây giờ con đi theo các bác vào phòng luyện phép. Đây là quyển phong ấn thuật, con cứ giữ để xem qua. Điều này sẽ dễ dàng cho con hơn trước khi bắt đầu vào luyện. Đón lấy sách từ tay Kim Bang, Du Hạo nhìn quyển sách trên tay với ánh mắt đầy quyết tâm. Vương Đại chợt hỏi, còn cháu thế nào, Song Song? Dạ, cháu cũng sẽ ở lại đây giúp Du Hạo. Hai đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy hai ông Đỉnh và Đại cười cười. Bên cạnh, Kim Bang thì vuốt râu gật gù, ra vẻ hài lòng việc gì đó. Tiệm mì Tân Quảng. Ở ngoài sân, AG chăm chú nhìn mấy chiếc xe đẩy bằng sắt nhỏ. Yến Phi à, cái này dùng để làm gì thế? Cái đó gọi là xe đẩy, chú Quảng mua vài chiếc để thỉnh thoảng tớ Diễm Quỳnh hay là Song Song có việc cần dùng đến. Ra vậy, thế có thể dùng để chở người không? Yến Phi bật cười. Cũng được, nhưng chắc nó chỉ chịu được khối lượng của một em bé thôi. AG gãi gãi đầu. Chờ cậu đưa mắt nhìn cô bạn đang lúi húi xếp mấy cái thùng giấy theo thứ tự. Một ý nghĩ trêu đùa bỗng nhiên xuất hiện. Yến Phi giật mình khi ai đó nhấc bổng mình lên. Chưa kịp hiểu gì thì nó đã được đặt ngồi vào xe đẩy. Sao? Hết hồn hả? AG cúi nhìn cô gái cười tét miệng. Yến Phi bối rối, dùng tay che mặt lại. Cậu làm gì kỳ thế? Mau thả tớ xuống đi. Người ta thấy thì ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. AG muốn thử xem Yến Phi nhẹ thế nào. Hóa ra nhẹ y như búp bê. Ngồi thế trông Yến Phi đáng yêu thật. Đáng yêu gì? Tớ không ngồi xe đẩy đâu. Mắc cỡ chết được. Thả tớ xuống đi. AG lắc đầu liên tục. Những người xung quanh hiếu kỳ liền đưa mắt nhìn vào. AG trời ạ, ngượng quá à. Yến Phi vuốt vuốt tóc, mặt quay đi vì ngại. Thích thú trước điệu bộ khép nép của người yêu, AG xoay bàn tay. Nào, bây giờ để xem Yến Phi hết mắc cỡ không nhé. Yến Phi há hốc mồm khi AG đẩy chiếc xe chạy quanh vòng sân, vừa đẩy cậu chàng vừa hét to. Yến Phi, ngồi xe đẩy này! Yến Phi tay nắm thành xe đẩy cố ngăn anh chàng quá khích kia. AG, dừng lại đi! Ôi trời! Chẳng còn mặt mũi đâu nữa cả. Trong khi cả hai mãi đùa vui thì trên tán cây có ánh mắt dõi theo chúng. Chân Đen nhíu mắt, có vẻ như không tin điều vừa mới nghe. Cái gì? Mày nói gã chủ nhân chơi đùa cùng với một cô gái sao? Và đó chính là vợ sắp cưới của tên Du Hạo lúc trước. Đúng. Lên tình dứt khoát. Chính mắt tao nhìn thấy không thể nhầm lẫn được. Gã chủ nhân cùng cô ta chơi rất vui, xem ra họ có tình cảm với nhau thì phải. Ái chà, tin này hay đó nghe. Xù xì trêu lên thật to vì khoái chí. Mày nhắc tao mới để ý. Dạo gần đây chẳng biết từ lúc nào, tao không còn thấy cô vợ của thằng Du Hạo ở trong nhà họ Du nữa. Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Bây giờ cô ta lại cùng gã chủ nhân chơi đùa bên nhau. Cái này không bình thường phải không? Lòng xám nhớ lại. Linh Tình liếc mắt lên nghĩ ngợi. Mà ta thấy cả hai cười rất vui, nhất là gã chủ nhân. Thường ngày mỗi lần gặp chúng ta gã rất dữ tợn và độc ác, nhưng lúc nãy thì hoàn toàn khác. Gã cười nhiều lắm, trông hiền lành vô cùng. Gã nhìn cô gái kia bằng ánh mắt rất tình cảm. Cô gái kia cũng vậy, giống như người yêu vậy đó. Đúng. Hai từ này con người hay dùng nè. Chân Đen quay phắt lại, cố nhả ra từng chữ. Người yêu, chẳng lẽ gã chủ nhân... Hả? Cái gì thế này buồn cười thật. Người như hắn mà cũng yêu hả? Bà tình nọ trố mắt trước tràn cười điên dại của gã ma xương đen. Chợt. Có gì mà bọn mày vui thế? Tất cả quay qua thấy SS vỗ cánh phành phạch bay lơ lửng trên cao. Lúc này vừa mới trở về nhà gỗ, Du Hạo đã vặn vẹo người. Chà, không ngờ luyện phép quá nhiều trong một giờ lại mỏi người đến thế. Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại hăng quá mức như vậy, đòi các bác truyền dạy thật nhiều phép cùng một lúc. Tôi muốn nhanh chóng học qua thuật phong ấn. Tôi biết cậu rất nóng lòng, nhưng cái gì cũng phải từ từ thôi. Song Song nói đúng đấy. Cả hai xoay lại là Du Phương. Cô chị hay đùa đến gần hai đứa trẻ. Em đến Hội Nhật Hoàng hả? Chắc là em đã có quyết định của mình.

Ngay phía gần gốc cây to ở xa xa, trên đống lá khô có ai đó nằm bất động. Essex không chần chừ vỗ cánh bay đến đó ngay. Khi đến chỗ gốc cây thì hắn ngạc nhiên thấy Yến Phi nằm nhắm mắt. Ngay cổ có vài vết cào xước rớm máu. Chưa hết, khi tên tiểu yêu đưa mắt nhìn xuống phần bụng dưới của cô gái thì một dòng máu đỏ trào ra. Có vẻ như ai đó đã làm Yến Phi bị thương. Essex đáp lên người cô gái, cất tiếng gọi khẽ. Này, Yến Phi, cô bị sao thế? Có nghe tôi gọi không? Nè, đừng chết chứ. Đưa tay chạm vào vết thương ngay bụng Yến Phi, Essex nuốt nước bọt vì máu đỏ lòm cả bàn tay nhỏ xíu của hắn. Còn chưa biết làm sao thì đột nhiên có tiếng bước chân chạy dồn dập về phía này. Essex xoay mặt lại, cùng lúc là AJ xuất hiện. AJ, sao cậu lại đến đây? Essex, mày làm gì? AJ chưa nói hết câu thì đôi mắt mở to bàng hoàng khi thấy kế bên Yến Phi nằm bất động với dòng máu trào ra ngay bụng. Chạy vội đến đỡ cô gái dậy. AJ sợ hãi gọi to. Yến Phi, trời ơi, Yến Phi, bị gì thế này? Máu, sao lại có máu hả? Ai đã làm Yến Phi bị thương chứ? Là ai? AJ dừng lại, từ từ đưa mắt sang Essex đang bay lơ lửng với gương mặt chẳng biết chuyện gì. Cậu siết chặt tay nghiến răng. Là mi sao Essex? Mi đã làm Yến Phi ra thế này hả? Không, không phải đâu. Cậu hiểu lầm rồi AJ. Tôi không làm Yến Phi bị thương. Có một mảnh giấy bảo tôi. Essex cố gắng giải thích. Im ngay. AJ gào lên. Chưa bao giờ cậu nhìn tên tiểu yêu với ánh mắt giận dữ như vậy. Tại sao vậy, Essex? Mi biết Yến Phi rất quan trọng với ta mà. Mi không thích cô ấy cũng không sao. Nhưng vì sao Mi làm thế hả? AJ à, nghe tôi nói. Tôi không làm, cậu hiểu lầm rồi. Hiểu lầm mà. Ở đây chỉ mỗi mình Mi. Nếu Mi không làm thì ai làm? Chẳng lẽ Yến Phi tự làm mình bị thương sao? Chưa kể, bàn tay của Mi nhuốm đầy máu. Là máu của Yến Phi. Mi còn chối gì nữa chứ? Máu là do tôi chạm vào vết thương của... Đừng nói gì nữa. Mày im ngay đi. Thét lớn, AJ cố kiềm cơn giận dữ dâng trào trong lòng. Essex, Mi đi đi. Ta không muốn thấy mặt Mi nữa. Không muốn. Essex sững người trước câu nói tàn nhẫn đó. Tên tiểu yêu lắp bắp. AJ à, cậu nói không muốn thấy tôi nữa hả? Cậu... Ta không muốn thấy mặt Mi lần nào nữa. Lẽ ra, Mi không nên làm thế. Nếu Mi đã ghét Yến Phi đến vậy, thì Mi đi đi. Essex đôi mắt mở to. AJ lại thốt ra câu nói ấy một lần nữa. Đầu óc tên tiểu yêu trống rỗng. Dù thường ngày não hắn cũng chả chứ cái gì, nhưng ngay lúc này bộ não đó lại trắng xóa, chỉ một màu trắng. Essex siết chặt hai bàn tay liền quay mặt đi. Dù rất nhanh, nhưng đôi mắt đó đã đỏ hoe. Hắn lập tức vỗ cánh bay nhanh lên cao. AJ bế lấy Yến Phi, lặng người khi biết Essex cuối cùng cũng bay mất. AJ nhắm mắt lại vì không ngờ tên tiểu yêu ấy lại làm Yến Phi bị thương. Không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Điều quan trọng là phải cứu cô gái. Thế là AJ đưa Yến Phi nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Bóng AJ vừa khuất thì đám dạ ma hiện hình, lông xám cười hắc hắc. Thành công rồi, kế hoạch chia rẽ của mày đã thành công mỹ mãn. Tất nhiên, tao đã ra tay thì khỏi chê. Khâm phục, tao phục mày quá đó chân đen. Sự sĩ chắp tay vái. Linh tinh ngừng cười hỏi. Thế tiếp theo nên làm gì? Chân đen rợ rợ cái cằm, ánh mắt lúc nào cũng chứa toàn mưu mô. Tiếp theo hả? Thì đi an ủi Essex đáng thương chứ sao? Sau đó thì chờ xem hắn sẽ trả đũa gã chủ nhân thế nào. Buổi tối, AJ trở về căn phòng gỗ. Cậu mệt lả người nên thả phịch xuống chiếc ghế sofa, đầu ngước lên trần nhà. Cậu nhắm mắt lại, tay gác lên trán. Không có gì nghiêm trọng lắm. Cô ấy chỉ bị vài vết xước ngay cổ, còn phần bụng thì chẳng bị gì cả. AJ ngạc nhiên trước lời của vị bác sĩ. Bụng không bị gì? Nhưng tôi thấy máu trào ra mà. À, là cái này. Vị bác sĩ giơ lên một túi máu bị đâm thủng. Ai đó đã đặt túi máu vào bụng cô ấy chứ không phải bị thương đâu. Mọi người yên tâm. Diễm Quỳnh thở phào, song song đưa mắt sang bác sĩ. Vậy là tình hình không nghiêm trọng. Bác sĩ cười gật đầu. Vâng, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Ba người nọ cúi người chào khi bác sĩ đi. Ông chủ quản bảo. May quá, hóa ra là túi máu giả. Diễm Quỳnh đến gần đẩy mạnh AJ chống hông. Này, chuyện gì thế? Sao Yến Phi lại bị thương? Còn túi máu giả là sao? AJ im lặng không trả lời, cứ mặc cho cô gái tra hỏi. Song song khoanh tay xoay đi, lòng rất tức tối. Mình hiểu lầm Excel rồi. Mình quá nóng giận và không kịp suy nghĩ. Lẽ ra mình không nên nói thế. Ta không muốn thấy mặt mi lần nào nữa. Lẽ ra mi không nên làm thế. Nếu mi đã ghét Yến Phi đến thế, thì mi đi đi. AJ bật người ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay, vì không biết phải làm gì để tìm Essex trở về. Chợt cậu thấy một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm nằm trên ghế sofa, ở ngay bên cạnh chỗ mình đang ngồi. AJ liền lấy lên xem. Đó là dòng chữ viết hơi cẩu thả. Yến Phi đang gặp nạn trong rừng. Mi hãy mau đến đó ngay. Cái quái gì thế này? Vậy là có ai đó đã cố lừa tên tiểu yêu? Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Chợt có tiếng mở cửa sổ. AJ vui mừng tưởng Essex trở về, nhưng hóa ra là mấy tên thuộc hạ. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ mang tin vui cho chủ nhân đây. Cái đám dạ ma kia cuối cùng cũng đã bị thuộc hạ xử lý nhanh gọn. Thuộc hạ có mang xác chúng đến cho chủ nhân xem. Trần Đàn lia mắt sang những tên bạn kia, lần lượt từng đứa ném xác của mắt đỏ và vài tên thuộc hạ của hắn xuống đất. AJ đứng dậy đến gần xem. Tên nào tên đó cũng co quắp như bộ xương khô. AJ nhìn sang xác mắt đỏ. Cậu vẫn còn nhớ mặt tên ma này vì có mấy lần giao đấu với hắn. Chỉ bấy nhiêu thôi hả? Vâng, chúng có bao nhiêu chúng thuộc hạ đều xử hết bấy nhiêu, không sót tên nào cả. Bây giờ việc còn lại là về cái tên đứng phía sau. Thuộc hạ vẫn đang tìm hiểu, đảm bảo sẽ có kết quả sớm nhất cho chủ nhân. AJ gật gù. Tốt, bọn mi làm việc nhanh nhẹn lắm. Còn về cái gã kia thì cứ điều tra rồi báo ta biết. Sù sĩ đưa mắt nhìn lên bật cửa sổ bảo. Mà sao thuộc hạ không thấy Essex huynh nhỉ? AJ im lặng vài giây rồi hỏi đám ma đói. Essex có đến chỗ bọn mi không? Hôm nay bọn mi có ai thấy hắn không? Dạ, mấy ngày nay chúng thuộc hạ chẳng ai gặp Essex đại ca. Có chuyện gì xảy ra với Essex huynh ạ? Lông xám vờ vịt thật tài tình. AJ dựa lưng vào thành ghế sofa thở ra chán chường. Bọn mi hỏi nhiều quá. Nếu có thấy Essex thì bảo hắn về gặp ta ngay. Dạ, thuộc hạ hiểu. Trần Đàn tỏ ra an ủi. Chủ nhân đừng quá lo lắng. Essex huynh giận dỗi một tí rồi cũng sẽ quay về thôi. Tức thì AJ dương mắt nhìn tên ma xương đen với một ý nghĩ nào đó. Sau khi lũ dạ ma rời khỏi phòng, AJ dõi theo bóng chúng cất tiếng. Làm sao hắn biết Essex bỏ nhà đi vì giận mình? Nhìn lại mảnh giấy lúc nãy cậu vò nát tờ giấy trong tay. Lúc này Essex đang ở bãi đất trống cùng đám ma đói. AJ không hề tỏ ra gì hết sao? Essex dò hỏi. Chân đen làm bộ mặt thật sầu não. Đúng, khi tụi này đến giao nộp mấy cái xác của lũ dạ ma kia thì chủ nhân đã rất vui, sau đó thì chẳng đề cập gì đến chuyện Essex huynh cả. Dù tôi đây đã vờ hỏi, sao thuộc hạ không thấy Essex đại ca nhỉ? Chủ nhân cũng chả nói gì, chỉ bảo đại khái như là kệ hắn, ta đang rất giận hắn đây, đừng có nhắc đến cái tên đáng ghét đó với ta nữa. Là thế đó. Nghe vậy, chúng tôi thấy rất bất bình nhưng lại không dám lên tiếng. Sự sĩ thêm lời. Ừ, chưa hết. Trước khi bọn này đi, ngài còn dặn rằng nếu có thấy tên Essex thì bảo hắn đừng có trở về nhà nữa. Hắn đi đâu thì đi, và bọn mi không được chứa chấp hắn. Essex đã bị khai trừ. Lời lẽ của những tên ma độc ác đó thật sự rất cay độc. Chúng đã bịa đặt hoàn toàn. Essex ngồi bất động trước những câu nói thuật lại đó. Trong lòng tên tiểu yêu giờ đây một nỗi căm hận dâng trào.

Sao chị không nhớ là quen hai đứa nhỉ? Vì chị đã bị anh Du Hạo lấy đi ký ức đó. Du Thiện nói ngay. Chị Yến Phi ơi, chị quên bọn em thật rồi sao? Chị không nhớ anh Du Hạo nữa sao? Du Hạo? À, là bạn của Song Song, cô bạn của chị. Bạn của Song Song? Là chị Lục Song Song đúng không? Du Thành bảo. Yến Phi gật gù, Du Thiện tròn xoe mắt. Vậy là chị đã gặp lại anh Du Hạo. Nhưng chị không nhớ ra anh ấy hả? Chị đã gặp Du Hạo. Du Hạo là anh của hai em sao? Mà vì sao chị phải nhớ ra cậu ấy chứ? Cậu ấy là gì của chị? Bộ trước đây chị đã từng gặp Du Hạo sao? Hai đứa nọ nhìn nhau. Chúng không ngờ là Yến Phi đã gặp lại Du Hạo. Nếu thế thì tại sao? Du Thành cất tiếng cố nói thật rõ. Chị Yến Phi, chị và anh Du Hạo của tụi em trước đây từng rất yêu nhau. Chị và anh ấy vốn là vợ chồng sắp cưới đó. Hả? Yến Phi mở to mắt kinh ngạc. Esset đưa quyển sách cấm kỵ cho lũ ma đói xem. Chân đen nhẹ nhàng đón lấy, một cách cẩn thận, y như là báu vật vậy. Esset dục. Bỏ mi xem cho lẹ đi, để ta còn trả về cho AG nữa. Vâng, Huỳnh đừng nôn nóng. Chà, đúng là của quý trông bí ẩn quá. Bên trong toàn là các chiêu luyện phép kỳ lạ. Chân đen mở từng trang sách ra xem sơ sơ. Hắn dường như đã bị thu hút bởi cái thứ cấm kỵ này. Và chính vì thế hắn càng muốn có nó hơn. Khá là thú vị. Đây, tao xem sơ qua rồi. Tụi mày xem đi. Chân đen đưa quyển sách cho xù xị. Câu nói đó vẻ như rất bình thường nhưng lại chính là ám hiệu cho mấy tình bạn. Thấy Esset cứ nhìn chăm chú quyển sách cốt để giám sát, chân đen liền kéo nhẹ tên tiểu yêu bảo. Huỳnh đừng lo quá, cứ để chúng xem. Cho Huỳnh biết, linh tinh mới vừa báo tin về, trời giúp ta rồi, may là thời cơ đã đến. Esset nheo một con mắt lại khó hiểu, chân đen khẽ cười nhếch mép. Nãy giờ hai đứa nói gì chị không hiểu gì cả, cái gì mà nhà họ Du là Nhật Ma? Rồi chị vào làm dâu và chồng sắp cưới là Du Hạo hả? Chị Yến Phi, những điều chúng em nói đều là sự thật. Chị không nhớ gì hết sao? Một chút cũng không hả? Du Thiện nắm tay chị dâu. Yến Phi lắc đầu. Không, chị không nhớ gì hết. Những gì em vừa kể chị thấy giống phim quá. Chị không có một chút ấn tượng nào cả. Du Thiện đưa mắt sang Du Thành. Cô chị nhỏ tuổi thẫn thờ. Ánh mắt chùng xuống sầu não, Du Thành nói trầm buồn. Lẽ nào những tình cảm trước đây anh Du Hạo và chị dành cho nhau đều đã biến mất? Một chút dấu ấn cũng không thể sót lại sao? Chị xin lỗi vì đã không thể nhớ ra gì cả, và chị cũng không ngờ mình đã từng như thế. Hai đứa chắc là rất thích chị dâu đúng không? Rất tiếc vì chị không phải là chị dâu các em đang tìm. Có thể các em nhầm lẫn gì đó. Trong khi Yến Phi vẫn đang nói thì bất chợt Du Thanh thấy một bức hình trên bàn. Trong hình là Yến Phi và một người con trai xa lạ, chính là AG, cùng mỉm cười rất hạnh phúc. Lòng con bé thắt lại khi nghĩ đến anh trai mình. Sự thật là đã quá trễ rồi. Nhưng chị ơi, chị hãy cố nhớ xem, chúng em không thể nhầm được. Thôi đi Du Thiện. Du Thành bỗng cất tiếng ngăn em trai. Đừng nói gì nữa. Đừng ép buộc chị Yến Phi nữa. Chúng ta về thôi. Du Thiện còn ngớ người thì Du Thành đã đứng dậy cúi người. Xin lỗi vì chúng em đã đến làm phiền chị. Chúng em sẽ ra về. Tiễn hai đứa trẻ ra cửa, Yến Phi cười ấm áp. Hy vọng hai em sẽ sớm tìm được người chị dâu các em yêu quý đó. Người chị dâu ấy cho đến bây giờ có lẽ đã chết rồi. Có tìm cũng vô ích thôi. Du Thanh đã nói một câu như thế trước khi lôi em trai đi. Dõi theo bóng dáng chúng, Yến Phi thở ra. Đôi mắt cô gái ẩn chứa điều gì chẳng rõ khi nghe câu nói cuối cùng của cô bé ấy. Chị Thanh, sao chị không cho em nói hết chứ? Du Thiện giận dỗi. Du Thiện, chị Yến Phi đang rất hạnh phúc. Vì thế đừng can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa. Quá trễ để làm lại rồi. Du Thiện nghiêng đầu trước cái vẻ bình thản đến kỳ lạ của cô chị nhỏ. Cả hai vừa bước xuống con dốc cao thì AJ xuất hiện. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng của chúng. Sau khi tay trao tay qua hết tất cả thì lũ ma cũng chịu trả quyển sách cấm kỵ cho SZ. Tên tiểu yêu cầm lấy xích xoa. Giờ tôi đem trả lại cho AJ, xong sẽ trở lại ngay. Dạ, vô cùng biết ơn SZ Huynh. Trong lúc chờ Huynh về, tụi này cũng bắt đầu bước một của kế hoạch trước khi con mồi sổng mất. AJ nhìn cô bạn gái với vẻ mặt lo lắng. Yến Phi, thấy đỡ hơn chưa? Cũng may vết thương không nặng lắm. Ừ, tôi khỏe rồi, cậu đừng lo. À, Yến Phi, có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Yến Phi lại bị thương như thế? AJ muốn biết thật hư thế nào. Yến Phi cố nhớ lại chuyện hôm qua. Tớ cũng không rõ nữa. Tự dưng đang đến siêu thị mua đồ, rồi hình như có ai đó đánh tớ ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tớ đã ở trong bệnh viện cùng mọi người rồi. Thế sao? AJ buông một tiếng thở dài rồi lại hỏi. Lúc nãy khi sắp đến nhà Yến Phi, AJ thấy có hai đứa trẻ bước ra. Là ai vậy? Chỉ là hai đứa trẻ tìm nhầm người thôi, không có gì đâu. AJ cảm giác Yến Phi muốn che giấu điều gì đó nhưng cậu cũng không ép cô. Ở nhà họ Du, Du Phương kinh ngạc. Sao? Bé Thanh và Du Thiện ra ngoài hả? Chúng ra ngoài làm gì chứ? Trời sắp tối rồi, nhưng sao cả hai lại chẳng nói gì cả hết? Dạ, Trúc Lâm không rõ. Trúc Lâm đi tìm hai cô cậu chủ nhưng chẳng thấy đâu, nên nghĩ là cả hai đã ra ngoài. Trời à, mấy đứa này tự tiện ra ngoài mà không báo với ai cả. Cô chủ Du Phương đừng lo lắng. Có thể hai cô cậu chủ chỉ đi chơi một lát rồi sẽ về thôi. Du Phương tự dưng thấy lòng bất an. Và rồi tối hôm đó tất cả người nhà họ Du đều đứng ngồi không yên vì Du Thanh với Du Thiện vẫn chưa về. Trong phòng khách, Du Phương sốt sáng. Chuyện gì thế này? Gần 10 giờ đêm mà chúng nó chưa về sao? Rốt cuộc chẳng hiểu vì sao bé Thanh cùng Du Thiện lại ra ngoài. Chúng phải biết ra ngoài rất nguy hiểm chứ. Du Hạo khó hiểu. Theo Trúc Linh thấy có lẽ vì chuyện gì đấy rất quan trọng nên hai cô cậu chủ mới liều ra khỏi nhà như vậy. Trúc Linh thưa. Du Phương nhíu mày. Chuyện quan trọng? Chắc là thế, nhưng mà là chuyện gì? Chuyện gì quan trọng đến nỗi ngay cả chúng ta cũng không biết. Du Hạo trấn an. Bây giờ có lo lắng cũng không ích gì. Chúng ta hãy cứ chờ đợi xem thế nào. Chỉ hy vọng là cả hai sẽ không gặp chuyện gì bất ổn. Trúc Lam nghĩ không nên cho bà chủ biết trước khi hai cô cậu chủ trở về. Những người còn lại đồng ý với điều đó, nhưng rốt cuộc Du Thanh và Du Thiện đã không về nhà. Hai em cậu đột nhiên mất tích. Sao lạ vậy? Song song tròn xoe mắt. Du Hạo mệt mỏi. Cả đêm qua hai đứa đều không về. Mọi người trong nhà ngoại trừ mẹ tớ ra đều chia nhau đi tìm, nhưng không hề có dấu vết nào cả. Tớ lo lắm. Liệu có chuyện gì xảy ra với cả hai không? Bình tĩnh nào. Không biết là hai đứa ra ngoài vì muốn chơi đùa hay còn vì chuyện nào đó. Thật khó hiểu. Nhưng dù gì chúng cũng là những con ma, nên chắc chắn sẽ không có gì đâu. Song song an ủi. Hy vọng thế. Du Hạo cúi đầu, hiện lòng đang rất rối. Chợt Trúc Linh chạy vào hớt hải, trên tay cầm một tờ giấy nhăn nhúm. Cậu chủ Du Hạo, cậu xem này. Du Hạo đón lấy vô cùng sửng sốt khi dòng chữ trong giấy hiện rõ. Hai em của cậu hiện đang ở trong tay tôi. Nếu muốn gặp lại chúng thì hãy đến ngay khu rừng. Tôi và cậu cần nói chuyện. AJ. Cái gì? AJ? Song song kêu lên. Trong lúc này AJ đang trên đường đến khu rừng. Khi đó Yến Phi cũng rời khỏi nhà để đến tiệm mì. Vừa ra ngoài thì nó thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp ngay kẹt cửa. Quá đáng! AJ lại dùng kế hèn hạ này uy hiếp cậu. Song song tức giận, Du Hạo siết chặt mảnh giấy trong tay. Sao AJ lại dùng bé Thanh và Du Thiện vào chuyện này chứ? Không thể được, tôi phải đến khu rừng gặp AJ ngay trước khi quá muộn. Cậu chủ Du Hạo, hay để Trúc Linh đi báo cho cô chủ Du Phương. Du Hạo ngăn lại. Không, đừng nói chuyện này cho chị tôi biết. Trúc Linh, đừng nói gì hết. Tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Nếu để chị ấy biết mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Nghe lời tôi nhé, Trúc Linh. Cô Hậu đành gật đầu vâng lời, song song bảo. Tôi sẽ đi với cậu, thêm một người sẽ đỡ hơn. Tôi nghĩ cậu nên ở lại. Có thể Adrian không muốn có người thứ ba. Hiện tôi vẫn không biết được cậu ấy muốn giở trò gì ra, nên hãy cẩn thận là tốt nhất. Nhưng lỡ như cậu... Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu. Tớ sẽ mau chóng trở về cùng hai đứa em. Nếu chị Du Phương có hỏi thì cậu kiếm lý do giúp tớ nhé. Không biết nói gì trước sự kiên quyết của Du Hạo, song song miễn cưỡng đồng ý nhưng lòng rất lo. Cả hai ra cửa sau, song song dặn dò. Hết sức cẩn thận đó. Nếu như Adri muốn làm tổn thương cậu thì cậu đừng nương tay với cậu ta nữa. Điều quan trọng là cứu được hai em cậu và... Du Hạo đặt tay lên vai cô bạn vì hiểu cô đang lo lắng. Được rồi, sẽ ổn thôi. Tớ nhất định sẽ trở về bình an. Dứt lời, Du Hạo quay bước chạy nhanh về hướng khu rừng, song song dõi mắt theo. Chưa bao giờ lại lo lắng như lúc này. Hai bàn tay lồng vào nhau nắm chặt. Rồi nghĩ ngợi gì đó, cô gái họ Lục nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực, nơi trái tim đang thắt lại và nhức nhối. Song song lo sợ Du Hạo sẽ xảy ra chuyện. Adri có thể sẽ ra tay với cậu, nhưng bên cạnh đó nó còn vướng bận một điều. Đó là tình cảm nó dành cho Du Hạo đang dần vượt mức tình bạn. Còn đang rối bời thì song song ngạc nhiên thấy từ xa bóng dáng Yến Phi. Adri đưa mắt nhìn xung quanh, khu rừng thật vắng lặng, yên tĩnh vào buổi sớm mai. Dường như cậu đang đợi ai đến thì phải. Bỗng có tiếng bước chân, Adri xoay qua, đám dạ ma xuất hiện. Bọn mi làm gì ở đây? Adri không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Dạ, chúng thuộc hạ nhận được lời mời của Du Hạo nên mới đến đây. Cái gì? Du Hạo bảo bọn mi đến đây? Cậu ta định làm cái gì vậy chứ? Đúng lúc giọng Du Hạo vang lên từ phía sau. Adri, tớ đã đến rồi. Cậu hãy mau thả hai đứa em của tớ đi. Adri xoay lại và bắt gặp cái nhìn tức giận của Du Hạo. Gì? Thả hai em nào? Chẳng phải chính cậu kêu tôi hãy đến đây còn gì? Tớ gọi cậu. Cậu đừng đùa nữa. Bé Thanh và Du Thiện không hề liên quan đến chuyện này. Thế nên, cậu hãy thả chúng ra đi. Tớ mới là người cậu cần. Adri khoanh tay bực mình. Này, cậu viết giấy bảo tôi đến đây, rồi bây giờ bắt tôi thả em cậu là sao hả? Adri, tớ không thích đùa kiểu đó đâu. Cậu mau thả em tớ ra đi. Tôi không bắt em cậu gì hết, lấy gì mà thả? Du Hạo không ngờ Adri lại giở cái trò này ra. Vậy là cậu vẫn không thả em tớ sao? Tôi nói rồi, tôi không bắt ai và cũng không thả ai cả. Adri chưa nói hết câu, ngay lập tức Du Hạo bay lên đồng thời tấn công về cậu. Khi đó song song đang bám theo Yến Phi, nó ngạc nhiên vì sao cô bạn thân lại đi vào rừng. Đã vậy còn đúng ngay khu rừng nơi sẽ diễn ra cuộc gặp mặt của Du Hạo và Adri. Song song bước nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Yến Phi dừng lại vì có một tiếng va chạm khá lớn vang lên. Nó đưa mắt nhìn về bên phải hết sức kinh ngạc khi trong mắt hiện ra những luồng phép sáng rực. Không chần chừ, Yến Phi lập tức chạy về hướng ấy. Dĩ nhiên phía sau, song song cũng đuổi theo. Hóa ra những luồng phép ấy là do Du Hạo với Adri đang choảng nhau. Cả hai bay lùi ra xa rồi dừng lại. Adri hạ tay xuống nói như gắt. Cậu bị gì vậy hả? Sao tự dưng xông vào đánh tôi vậy? Cậu còn hỏi sao? Lẽ ra tớ mới là người không hiểu vì sao cậu lại bắt hai đứa em của tớ. Chúng vô tội. Du Hạo lớn giọng. Dĩ? Tôi đã bảo là tôi không bắt ai cả. Sao cậu cứ một mực đổ cho tôi vậy? Cậu đã gửi cho tôi một tờ giấy nói hiện đang bắt giữ hai đứa em của tớ, rồi còn bảo tớ mau đến đây nói chuyện. Bây giờ cậu còn chối sao? Tôi không gửi tờ giấy nào cả. Em cậu bị bắt tôi cũng không biết. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi làm chuyện hèn hạ đó sao? Cậu vốn chẳng hiểu gì về tôi hết. Du Hạo nhìn cậu bạn cười nhạt. Hiểu? Cậu thay đổi nhiều quá. Làm sao giờ đây tớ có thể hiểu cậu được? Thay đổi? Cậu không có quyền nói như thế. Đột nhiên, Adri sửng sốt vì thấy ai đó xuất hiện từ phía sau Du Hạo. Ngay lập tức cậu xoay lưng đi. Ngạc nhiên trước phản ứng đó của AJ, Du Hạo liền quay lại phía sau. Giống AJ, Du Hạo không giấu được sự bất ngờ khi trông thấy Yến Phi đi đến. Cô gái trọn xe mắt lúc bắt gặp Du Hạo. Du Hạo, hóa ra cậu ở đây sao? Du Hạo còn chưa lên tiếng thì giọng Song Song vang lên. Yến Phi, cậu đừng đến đây làm gì? Song Song. Du Hạo và Yến Phi đồng thanh. Cô gái họ Lục chạy đến chỗ hai người bạn thở gấp. Tôi xin lỗi vì đã bám theo cậu Yến Phi. Nhưng sao cậu lại vào rừng chứ? À, cái này thì phải hỏi Du Hạo. Tự dưng cậu ấy viết giấy bảo tôi đến đây. Adrian nghe thế liền siết chặt tay. Cậu nghiến răng vì biết đã bị Du Hạo chơi một vố nặng nề. Du Hạo nhíu mày gãi đầu. Tôi viết giấy cho cậu lúc nào chứ? Cậu đã làm thế này hả Du Hạo? Tiếng Adrian đầy tức giận. Bấy giờ Yến Phi mới phát hiện ra còn một anh chàng đang đứng xoay lưng ngay trước mặt nó. Cậu ấy là ai vậy? Sao trông quen quen, cả giọng nói nữa. Song Song đưa mắt qua Du Hạo. Du Hạo im lặng một lúc rồi bảo, chuyện đã đến nước này thì cậu hãy cho Phi Phi biết sự thật đi, giấu giếm mãi như thế là đủ rồi đó AJ. AJ là AJ sao? Đúng rồi, đúng là cậu ấy. AJ à, cậu cũng đến đây ư? Yến Phi vui mừng toan bước đến gần thì liền khựng lại. Mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi khi thấy những con ma đói đứng cạnh AJ. AJ, nguy hiểm đó. Chúng rất đáng sợ. Cậu mau qua chỗ của tớ đi. Song Song đặt tay lên vai Yến Phi như giữ cô bạn lại. Cậu đừng lo. AJ sẽ không bị gì đâu. Bởi cậu ta là chủ nhân của chúng. Chủ nhân? Là cái gì? Tớ không hiểu. AJ như muốn điên lên khi Song Song lẫn Du Hạo đều đang dần nói sự thật về cậu cho Yến Phi nghe. Cố kiềm cơn giận dồn nén, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc mặt nạ. Du Hạo nhìn trực diện Yến Phi. Phi Phi, AJ cậu ấy không phải người bình thường như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy có ma thuật, cũng giống như tớ. Cậu ấy còn là chủ nhân của dạ ma nữa. Những con ma liêu siêu ghê rợn đó luôn làm hại con người. AJ có ma thuật sao? Không thể, cậu đang đùa phải không Du Hạo? Tớ không đùa. Du Hạo đổi hướng sang AJ vẫn đang đứng xoay lưng. AJ, cậu còn định giấu Phi Phi đến bao giờ nữa? Hãy quay lại cho cô ấy thấy mặt cậu đi. AJ đeo mặt nạ vào và không còn đường thoái lui. Cậu đành quay mặt lại đối diện với ba người kia. Du Hạo cái nhìn bất động và buồn bã. Giờ này mà cậu còn dùng mặt nạ che giấu sao? Phi Phi, tớ sẽ cho cậu xem gương mặt thật của cái người đang đứng trước mặt cậu. Vừa nói xong thì Du Hạo giơ ngón tay lên, một luồng phép mỏng như chỉ vung xòe đến, nhanh như các luồng phép cắt ngang một đường dài. Xoẹt một tiếng, chiếc mặt nạ trên mặt AJ nứt ra vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy, đằng sau những mảnh vỡ kia là gương mặt AJ với đôi mắt buồn căm hận tột độ. Chủ nhân, cẩn thận! Mấy tên dạ ma cùng gọi. Không, không thể như thế. Chủ nhân, mặt nạ, sao lại là AJ? Yến Phi thấy mình đứng không vững nữa. Nó thật sự bị sốc nên cơ thể cứng đơ. Chẳng ai ngoại trừ Song Song là bắt gặp sự khác lạ của Yến Phi. Cô gái họ Lục dường như nhận ra một điều gì bất thường từ người bạn thân. Du Hạo, vậy ra, cái cậu muốn là thế này sao? AJ nói đầy nghiến. Du Hạo dù thật sự không mong chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vì quá giận AJ, việc đã bắt giữ hai đứa em của mình, nên cậu đã hành động như thế. Yến Phi, AJ muốn trả thù nhà họ Du. Người cậu ta nhắm đến chính là Du Hạo. Tớ xin lỗi vì lẽ ra tớ nên cho cậu biết sớm hơn. Yến Phi từ từ xoay qua nhìn cô bạn. AJ trả thù họ Du. Cậu biết những chuyện này vì cậu luôn ở bên Du Hạo. Song Song hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Yến Phi cố ngăn xúc động vì không ngờ rằng sự thật lại ra nông nổi này. AJ. Yến Phi lấy hết bình tĩnh để hỏi người bạn trai. Có thật là thế không? Cậu có ma thuật và muốn trả thù nhà họ Du. Yến Phi, AJ đã muốn cho Yến Phi biết, nhưng... AJ, đã đến lúc cậu cho cô ta biết rõ thứ cậu muốn rồi đó. Tất cả ngước lên thấy một tên tiểu yêu nhỏ xíu có cánh đang bay lơ lửng. AJ kinh ngạc. Essex, sao mi lại ở đây? Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu đến đây, nhưng tôi làm vậy chỉ vì tốt cho cậu thôi. Nếu cậu không thể nói ra sự thật, thì tôi sẽ giúp cậu. AJ chưa kịp hiểu gì thì Essex xà xuống, đứng chống hông trước ba người nọ, dõng dạc. AJ ngay từ đầu vì muốn trả thù nhà họ Du và tìm ra tung tích quyển sách cấm kỵ, nên mới tiếp cận Yến Phi. Cậu ấy ở bên Yến Phi chỉ vì như thế. Sao cơ? Ba đứa kia bàng hoàng. Essex, mi điên à? Mi im ngay đi. Sao mi lại nói như vậy hả? AJ hét lớn. Du Hạo đã đang giận, nay nghe thế còn giận hơn. AJ, có thật cậu ở bên cạnh Phi Phi là vì vậy? Tớ không ngờ. Thật là không ngờ. AJ, song song còn bất bình hơn, giận sôi cả gan. Tớ cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ dối trá, nhưng nào ngờ cậu còn tệ hại hơn thế nữa. Lẽ ra người nên căm giận nhất chính là Yến Phi, nhưng kỳ lạ là cô gái lại im lặng, không trách móc, không tức tối, chỉ bất động, lặng lẽ đứng đó. AJ, những điều vừa rồi là sự thật sao? Vài giây sau Yến Phi mới lên tiếng. Yến Phi à, nghe Tri nói đã. Tớ chỉ cần nghe cậu nói đúng hay sai thôi. Ánh mắt Yến Phi kiên quyết. AJ hiểu Yến Phi đã không thể chấp nhận lời giải thích. Cậu nhìn cô gái hồi lâu, sau đó bảo. Đúng, lúc đầu là như thế. Không cần bàn cãi, song song lẫn Du Hạo lại bị sốc thêm lần nữa trước sự thú nhận sau cùng của AJ. Còn Yến Phi không phản ứng gì, chỉ nói. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu, tất cả đều là dối trá, đã không hề có sự thật. Yến Phi khẽ cúi đầu rồi tự dưng miệng cười cười, song song lo lắng. Yến Phi à, cậu ổn chứ? Buồn cười quá, tất cả chúng ta đều dối trá lẫn nhau. Vui thật. Song song, Du Hạo lại nhíu mày vì khó hiểu trước cụm từ tất cả chúng ta. Yến Phi ngẩng mặt lên, đối diện với những người bạn. Mọi người cuối cùng đã thú nhận hết. Vậy tớ cũng không nên che giấu làm gì nữa. Tớ quá mệt mỏi vì phải đeo cái mặt nạ giả bộ rồi. Tớ sẽ là người sau cùng hạ mặt nạ của mình xuống lẫn màn gặp gỡ này. Du Hạo, AJ, song song, SS lẫn cả đám dạ ma quỷ quyệt kia trong phút chốc đều nghệch mặt ra hết. Còn có kẻ dối trá cuối cùng ư? Lẽ nào? Yến Phi nhìn sang Du Hạo, cái nhìn khiến tim anh chàng họ Du đập mạnh, gọi khẽ. Cuối cùng, tôi đã gặp lại cậu, Tiểu Hạo tử. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 14 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để biết được vì sao Yến Phi sau khi nhớ ra sự thật nhưng lại cố tình che giấu điều đó, thì mời tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ tiếp tục theo dõi phần 15 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh nhé. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.